Tốt nhất con dề, chương 1242, cách không tồi hoa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss phát xong dãy số sau đó. Lâm Vũ sau đó phải làm liền là chờ đợi. Lúc này trời đã tối. Lâm Vũ tùy tiện kêu gọi Khuê Mộc Lăng đem trên mặt đất hình chung dựng lên tới cùng nhau lên xe. Mở ra trong xe đèn, bọn hắn sau khi lên xe không lâu liền nghe đến tiếng còi cảnh sát. Hiển nhiên phụ cận cảnh sát đã nhận được tin tức chạy tới xử lý hiện trường. Ngươi sẽ thả ta, đúng không? Hình Trung ngồi ở băng sau xe, có chút thấp thỏm hướng Lâm Vũ hỏi. Mặc dù trước khi hắn tới ôm định cận kề cái chết không hàng tín niệm. Thế nhưng hiện tại như là đã bán chính mình sư phụ. Đó còn là con sống tốt. Yên tâm, ta cùng các ngươi không đồng dạng. Nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta. Ta thả ngươi sau khi đi. Ngươi không thể lại trở về trợ giúp Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu nối giáo cho giặc. Trở về giúp bọn hắn. Ta trốn còn đến không kịp đâu. Hình Trung lắc đầu cười khổ nói. Hiện tại ta đem quân cơ sử bên trong kết nối nhãn tuyến đều nói cho các ngươi. Nếu như ta trở về mà nói, đây chẳng phải là tự tìm đường chết, kỳ thực coi như ta gấp bội cẩn thận tránh né, sư phụ ta cũng có thể là đem ta tìm cho ra. Ngươi cứ như vậy sợ cái kia lão đồ vật, Bách Lý hừ lạnh một tiếng, nói ra, yên tâm, hắn đang tìm ra ngươi trước khi đến, nói không chừng cũng sớm đã bị ta giết, bởi vì mân câu chuyện này, Bách Lý đã đem Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu coi là tử địch. Mặc kệ mân côi tỉnh hay là bất tỉnh, hắn sớm muộn đều phải giết Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu. Ngươi, Hình Trung nhìn Bách Lý một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, lắc đầu nói ra, 10 cái ngươi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Đánh giám, Bách Lý nghe được Hình Trung lời này lập tức giận tím mặt. Cái này mẹ nó, nếu là nói hai người hắn đều không phải là Vạn Hưu đối thủ thì cũng thôi đi. Tiểu tử này vậy mà nói 10 cái, là có bao nhiêu xem thường hắn a? Nói xong Bách Lý hung hăng hướng phía Hình Trung trên đầu đánh một bàn tay. Đánh xong cũng không ngừng, giơ tay còn muốn tiếp tục đánh. Quên đi, ngươi đánh một cái không thể động đậy được ngươi, chẳng phải là tỏ ra ngươi càng không dùng. Lúc này ngồi trước lên bộ thừa đột nhiên xuất thủ bắt lấy Bách Lý tay. Lời nói mang theo sự châm chọc từ tốn nói. Hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy Bách Lý kinh ngạc. Ai bảo Bách Lý không tôn kính hắn ra môn tiên sinh. Bách Lý hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo quay đầu lại. Cái kia Vạn Hưu thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Bộ thừa trầm giọng hướng Hình Trung hỏi. Hắn tập luyện đều là công pháp gì? Bộ thừa biết rõ, bọn hắn cùng Vạn Hưu tầm đó sớm muộn có một trận đại chiến. Cho nên muốn sớm thu hoạch một chút hữu dụng tin tức. Dạng này ngày sau liền xem như đối đầu Vạn Hưu, tối thiểu cũng còn có thể có chỗ chuẩn bị. Lúc trước hắn cùng quân cơ sử những cái kia tại núi Thiên Độ vây bắt qua Vạn Hưu người trao đổi qua. Thế nhưng còn sống xuống tới người cơ hồ đều đối với lúc ấy tình hình chiến đấu không có cái gì quá xác thực ký ức. Cho nên hắn một mực không có thu hoạch được cái gì hữu dụng tin tức. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ lập tức cũng tới tinh thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Hình Trung. Cái này ta thật không biết. Hình Trung khe khẽ lắc đầu, thần sắc thành khẩn giải thích nói. Sư phụ lúc luyện công sau đó mặc dù không ngại chúng ta xem. Thế nhưng cũng chưa từng đã nói với chúng ta luyện là công pháp gì. Chúng ta tự nhiên cũng không biết. Lâm Vũ nghe tiếng bất giác có chút thất lạc. Trầm tư một chút, hay là trầm giọng hỏi. Vậy ngươi có nhớ hay không hắn lúc luyện công sau đó có cái gì sử xuất cái gì đặc thù chiêu thức hoặc là để ngươi ký ức khắc sâu chiêu thức? Hình Trung ngưng tụ lông mày tinh tế vừa nghĩ. Tiếp theo hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu nói. Có một lần ngay trước chúng ta một đám sư huynh đệ mặt. Sư phụ ta biểu diễn qua một tay cách không tồi hoa. Cách không tồi hoa, Lâm Vũ cùng bộ thừa bọn người nghe được cái này hình dung lập tức tinh thần tỉnh táo. không khỏi hướng Hình Trung trước mặt đụng đụng, gấp giọng hỏi, có ý tứ gì, nói như thế nào, cách không tồi hoa. Tên như ý nghĩa, chính là ta sư phụ đứng cách lấy đóa hoa mấy mét bên ngoài. Vận đủ lực đạo, bỗng dưng đánh ra một chưởng, tùy tiện chấn động cái kia hoa thất linh bát lạc. Hình Trung trong giọng nói hơi có chút tán thưởng, lúc ấy sư phụ ta chiêu này, trực tiếp đem chúng ta đều gây kinh hãi. Cách mấy mét, bỗng dưng đem hoa cho đánh rơi. Bộ thừa cùng bách nhân đồ nghe nói như thế cũng không khỏi thần sắc hơi đổi. Lông mày nhíu chặt, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Một bên bách lý cũng là khiếp sợ không thôi. Sắc mặt một thời gian phá lệ ngưng trọng, trầm mặt cũng không nói chuyện. Lâm Vũ sắc mặt sáng tối biến đổi mấy phần. Tiếp theo cau mày, hơi có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã luyện thành khí công loại huyền thuật công pháp. Loại này cách không thúc dục hoa công phu tại huyền thuật bên trong xác thực tồn tại. Chủ yếu thuộc về khí công loại huyền thuật công pháp, cũng là huyền thuật bên trong mạnh nhất công pháp. Lúc trước Vinh Hạc Thư dẫn dụ hắn cùng một chỗ hợp tác thời điểm, đã từng đề cập tới cái này công pháp, mà lại nói bọn hắn huyền y môn bên trong liền giữ khí công loại công pháp bên trong một bản đỉnh cấp công pháp bí tịch Vạn Nguyên Quy Tông. Lời đồn loại này cực mạnh công pháp luyện thành sau có thể thổ khí thành đinh, trăm bộ giết người, uy lực vô tận, đương nhiên, đây cũng không phải là người sao đều có thể tùy tiện luyện thành. Chỉ có thiên tư chắc tuyệt người mới có thể tập luyện cái này công pháp. Mà bây giờ Vạn Hưu vậy mà đã luyện thành cách không tồi hoa. Có thể thấy được Vạn Hưu chính là cái này thiên tư chắc tuyệt người. Lâm Vũ Tâm không khỏi bỗng nhiên nhấc lên. Sắc mặt một thoáng thời gian biến dị thường khó coi. Hắn không biết huyền y môn bên trong là có hay không có quyển kia, Vạn Nguyên cộng lại. Nếu như thật có mà nói, cái kia nếu hiện tại Vạn Hưu đã tiếp thủ huyền y môn, tùy tiện vô cùng có khả năng đã phát hiện quyển kia, Vạn Nguyên Quy Tông. Một khi Vạn Hưu luyện thành thổ khí thành đinh công pháp, vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là tai nạn tính đả kích. Bởi vì khí công loại công pháp bí tịch cơ hồ đã tuyệt tích. Chính là toàn bộ quân cơ sử số một mật kho bên trong. Đều không còn khí công loại tâm pháp, cho nên bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường tắt tu luyện loại này khí công loại công pháp. Tự nhiên cũng vô pháp cùng Vạn Hưu chống lại. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Vinh Hạc Thư là cố ý cùng hắn phô trương thanh thế. Cầu nguyện huyền y môn bên trong căn bản cũng không có quyển sách này. Tiên sinh, không có việc gì, hắn chính là lợi hại hơn nữa. Chúng ta nhiều người như vậy hợp nhau tấn công, cũng tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Bộ thừa tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ lo lắng, trầm giọng nói ra, hợp nhau tấn công. Một bên Bách Lý lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi quân cơ sử không phải phái rất nhiều người vây quét Vạn Hưu sao? Không phải là bị hắn lông tóc không thương trốn. Hắn kiểu nói này, bộ thừa một thời gian cũng có chút không phản bác được. Vạn Hưu hiển nhiên đã càng ngày càng cường đại. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Như hắn thật có thể luyện thành Vạn Nguyên Quy Tông. Đến lúc đó lại thêm hắn đã đạt đến hóa cảnh chí cương thuần thể. Vậy chúng ta coi như lại nhiều người chỉ sợ cũng không gây thương tổn được hắn. Đoạn này thời gian, thực lực bọn hắn tại phóng đại, Vạn Hưu thực lực cũng đồng dạng tại tiến bộ, lấy bọn hắn hiện tại năng lực, thật đúng là không phải Vạn Hưu đối thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe đột nhiên truyền đến thùng thùng gõ cửa sổ âm thanh. Lâm Vũ đem cửa sổ quay xuống đến, gặp Khuê Mộc Lang chính đứng tại ngoài cửa sổ, không khỏi nghi ngờ nói, Khuê Mộc Lang đại ca. Thế nào, tông chủ, ta nghe ngài vừa rồi tại nói cái gì cách không tồi hoa. Khuê Mộc Lang trên mặt không có cái gì quá lớn biểu tình biến hóa. Từ tốn nói, cái này, là chúng ta tinh đấu tông đã sớm đùa còn lại. Cách trương,